Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương. Chương 2, nhà gương. Góc truyện audio.com. Chấm, Warrington, hắn thoát được à? Tôi vừa mới gọi cảnh sát. Hannibal mở mắt thật lớn. Peter xoa má, tự hỏi không hiểu mình có đang nằm mơ không? Còn Bob, thì há miệng trố mắt nhìn người vừa mới bước ra khỏi nhà và đang đi nhanh đến. Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ. Rất tiếc, thưa bà, Warrington nói. Tên khốn kiếp ấy đã trốn được. Người mới đến dừng lại. Hannibal chợt nhận ra miệng mình đang há. Vội ngậm lại, phải có gì đặc biệt lắm mới làm thám tử trưởng ngạc nhiên. Nhưng bất cứ ai khác cũng sẽ ngạc nhiên khi đối mặt với người đàn bà này. Bà mặc bộ váy lụa lộng lẫy có khung phòng. Mang giày sa tanh, đội bộ tóc giả cao màu trắng. Y như nữ hầu tước ngày xưa. Warrington quay sang bà, thưa bà. Warrington nói, xin giới thiệu với bà đây là ba thám tử trẻ. Bạn của tôi, bà đây, Warrington nói với bộ ba, là bà Danley. Bà Danley nhìn ba bạn, hơi ngạc nhiên, ồ, bà kêu khẽ. Đúng rồi, ba thám tử trẻ, Warrington nói với tôi rất nhiều về các cậu. Xem nào, bà nhìn thám tử trưởng. Cậu là Hannibal John, phải không? Dạ đúng. Thưa bà, Warrington giới thiệu tên Bob và Peter. Cậu Peter đã cố gắng chặn đường tên vô lại. Bác tài giải thích và chỉ cậu lực sĩ trẻ còn ngồi dưới lề đường. Hy vọng hắn không làm cậu bị thương chứ? Dạ không, cháu cảm thấy đỡ hơn rồi. Chấm, Peter tuyên bố và đứng dậy. Đội ơn Chúa, những kẻ đột nhập vào nhà người khác rất nguy hiểm khi ta định bắt giữ chúng. Chú Titus quyết định đến với cả bọn. Thưa bà Danley, Hannibal nói, cháu xin giới thiệu đây là ông Titus John, chú của cháu, người đàn bà kỳ lạ thân thiện mỉm cười. Rất vui được biết ông. Bà nói, tôi có nghe nói đến ông và đến cả đồ linh tinh nổi tiếng của ông. Thậm chí tôi định đến thăm ông để xem chỗ ông có những tấm gương nào hay không. Gương à, chú Titus hỏi lại. Phải, ông biết không, tôi có thú siêu tầm gương. Đó là nỗi đam mê của tôi. Mời mọi người theo tôi. Để nhìn thấy tận mắt. Bà quay lui, dẫn mọi người đi theo và bước về ngôi nhà. Bà ấy luôn ăn mặc như thế à? Peter hỏi nhỏ chú Warrington. Bà ấy là một người khác thường. Warrington giải thích mà không trả lời thẳng câu hỏi. Tôi thường lái xe cho bà. Vì bà không có xe riêng. Cậu phải chuẩn bị tinh thần thấy một ngôi nhà thú vị và phi thường không kém gì chủ nhân. Thật vậy, ngôi nhà trông mê hồn. Theo Warrington, chú Titus và ba thám tử trẻ bước vào một tiền sảnh rộng lớn. Mát lạnh và chìm trong bóng tối. Phía bên trái, một cầu thang đồ sộ dẫn lên lầu. Bên phải, hai cửa cánh mở vào một gian phòng tối thui. Khách được mời sang phòng bên cạnh. Trông giống như phòng khách đầy bóng hình di động, tấm rèm dày ở cửa sổ chắn ánh nắng mặt trời. Một lúc sau, ba cậu mới nhận ra những hình bóng di động chẳng qua là hình ảnh chính mình phản chiếu trong hàng chục. Thậm chí có khi là hàng trăm cái gương. Trong phòng như có không phải 6 người mà 60 hay 600 người. Lạ quá phải không? Rồi hình ảnh bà Danley hiện lên bên trái Hannibal. Chóng mặt quá. Peter thú nhận, bà cười khẽ, nếu vậy, thì ngồi xuống đi, bà vừa mời vừa trèo lên một cái ghế gần lò sưởi để ngồi. Khi mọi người đã ngồi, bà nói tiếp, hầu hết mấy tấm gương của tôi đều rất cổ, và tất cả, đều có lịch sử hết, tôi đã sưu tập suốt cả cuộc đời, tôi bắt đầu lúc còn rất nhỏ. Mọi người còn nhớ chuyện Alice ở xứ thần tiên không? Alice chui vào tấm gương và tìm thấy một thế giới lạ lùng. Lúc còn bé, tôi cứ nghĩ mình sẽ làm giống Alice được, dĩ nhiên là với điều kiện tìm ra đúng tấm gương thích hợp. Đúng lúc đó, một cậu bé bằng tuổi Peter, tóc hung và mặt đầy tàn nhang, bước vào phòng, một cô bé, tóc màu hung sậm hơn, cao gần bằng, bước vào theo, cô bé mỉm cười với Warrington đang đứng gần cửa sổ. Rồi thấy chú Titus và ba thám tử, hai cháu ngoại tôi đây. Bà Danley giới thiệu, May và Jeff Parkinson, hai con à, đây là chú Titus John, chủ cửa hàng thiên đường đầu cổ danh tiếng. Hannibal cháu chú Titus, và hai bạn của Hannibal, Bob và Peter, mắt Zeb sáng lên, ba thám tử trẻ, Zeb kêu, đúng lúc quá, cô em gái reo, có thám tử đúng lúc có kẻ trộm lẻn vào nhà, nhưng hắn lại không lấy gì. Không mất gì á, bà Danley hỏi, không, tụi con chưa phát hiện mất gì. Tiếng còi hụ ngắt lời May. Cảnh sát tới, bà Danley nói, May, con mời cảnh sát vào đây. Còn anh, Warrington, anh bước lại gần đây và chuẩn bị sẵn sàng kể lại cho cả sát nghe. Vâng, thưa bà, May quay vào cùng với cảnh sát. Một viên cảnh sát tròn mắt khi thấy bà Danley mặc y phục thời đại khác. Làm ngơ trước sự ngạc nhiên của ông, bà nhanh chóng tường thuật lại chuyện xảy ra. Tôi đang ở trên lầu. Bà giải thích, ngồi uống trà, John Chan, là quản lý kiêm quản gia, đang dọn trà cho tôi. Không ai trong chúng tôi nghe thấy tiếng động nhỏ nào. Có lẽ tên trộm tưởng nhà không có người. Nhưng xui cho hắn là Warrington và hai cháu ngoại tôi đi chợ về bắt gặp hắn trong thư phòng. Theo chúng tôi biết, hắn không lấy cắp gì. Tôi nghĩ hắn không kịp thời gian. Rồi Warrington mình đã rượt theo kẻ lạ. Nhưng hắn đã thoát được. Đến lượt ba thám tử mô tả tên trộm. Một người đàn ông thấp nhỏ. Mảnh khảnh, tóc đen, nhanh nhẹn, trung niên, và khá khỏe mạnh. Hannibal nói thêm về chiếc xe của tên trộm. Loại xe như thế, có mấy ngàn chiếc, một viên cảnh sát nhận xét. Có ai ghi được bảng số xe không? Rất tiếc, nhưng bảng số phủ đầy bùn. Không thể nào đọc được. Viên cảnh sát viết vài chữ vào sổ tay. Rồi thở dài, trong khi bác Warrington đuổi theo tên trộm. May Parkinson nói. Tụi cháu đã phát hiện ra cách tên trộm lẻn vào nhà. Phải, Zeb nói, hắn bẻ khóa cửa sau nhà. Viên cảnh sát lắc đầu. Lúc nào cũng vậy, cửa sau khóa không kỹ. Xin lỗi nhé, bà Danley phản đối, cửa nhà tôi có khóa rất tốt. Tôi rất kỹ về chuyện này. Anh có thấy là trong nhà tôi cửa số nào cũng có song sắt chắn bảo vệ. Nhà chỉ có hai cửa. Cửa vào chính và cửa bếp ở phía sau. Hai cửa đều có hai khóa. Tên trộm dùng thanh sắt bẻ cửa nhà bếp. Zeb nói rõ, các anh thấy chưa? Zeb, con hãy đưa mấy chú xuống bếp xem tận mắt. Hai viên cảnh sát bước theo cậu bé Parkinson, và quay về nhanh chóng. Một viên cảnh sát cầm trong tay thanh sắt mà tên trộm đã dùng để vào nhà. Hy vọng sẽ lấy được dấu vân tay trên cán dụng cụ. Viên cảnh sát nói, tên trộm đeo găng tay. Peter nói, cậu có chắc không? Chắc, hắn đã đấm vào mặt cháu. Rồi cảnh sát ra về. Trước khi đi hứa là sẽ liên lạc với bà Danley ngay khi biết được chi tiết gì về tên trộm. Warrington cũng về, mang xe trở lại hãng thuê. Không hy vọng gì, bà Danley thở dài nói. Có lẽ rồi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Thôi, cũng không sao. Mọi người có muốn xem nhà không? Xưa kia nhà này của ảo thuật gia Drake Star, nhà do chính ông cho xây. Nhà của ảo thuật gia Drake Star à, Hannibal hỏi. Vì cậu rất sành về giới kịch nghệ và biểu diễn. Vậu là ông từng sống ở ngôi nhà này. Hay quá, cháu đọc rất nhiều bài báo viết về ngôi nhà này. Bà Danley gật đầu, phải, báo chí đã viết nhiều về nhà này. Drake Star chết ở đây và người ta đồn nhà có mạ nhưng chính tôi chưa bao giờ thấy có gì bất thường. Thôi nói chuyện đó đủ rồi. Mời mọi người đi xem nhà. Bà băng qua phòng khách, mở cánh cửa tuốt phía dưới. Chú Titus, ba thám tử trẻ, cũng như Zeb và May Parkinson bước theo bà vào một phòng ăn rộng mênh mông. Ở đó, màn cửa sổ được vén lên và ánh nắng tràn đầy gian phòng có tường trải thảm đỏ. Phía trên một cái tủ buffet dài và thấp, có treo tấm gương trong khung mạ vàng hình cuộn, trông rất cổ, men tráng gương bị mất ở vài điểm. Đây là một trong những vật quý nhất của tôi. Bà Danley nói, gương này xuất xứ từ cung điện Sa Hoàng, ở San Petersburg, hay đúng hơn là Leningrad, bởi vì bây giờ tên thành phố là vậy. Có thể là chính nữ hoàng Ekaterina nước Nga đã từng soi vào tấm gương này. Vì vậy mà tôi rất thích nó. Sau phòng ăn, lần lượt là gian dọn ăn, rồi đến nhà bếp, tại đó, khách được giới thiệu với John Chan, người giúp việc của bà Danley. Anh là một chàng trai cơ loảng 25 tuổi. mảnh khảnh, tóc nâu, rõ ràng tổ tiên anh ta là người Á Châu. Nhưng anh nói tiếng Anh với giọng Boston, cảnh báo cho bà chủ rằng anh đã cho gọi thợ mộc và thợ làm chìa khóa. Cửa nhà bếp sẽ được sửa xong trước tối. Tốt lắm, bà Danley hài lòng tán thành. Rồi bà quay sang một cánh cửa khác nói. Đây là phòng của John. Anh ấy không chịu cho treo tấm gương nào. Anh quản gia mỉm cười. Trong những gian phòng khác, tôi tự thấy mình đi đi lại lại. Anh tuyên bố, như thế là đủ lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem những kho báu khác của tôi. Bà chủ nhà nói. Khách theo gót bà bước qua tiền sảnh. Thời Drake Star, tin sảnh này dùng làm phòng dạ hội. Bà giải thích, khi đó, nó rộng lớn hơn nhiều. Tôi đã cho bố trí lại. Thành, nói như thế nào đây? Cứ cho là thành những phòng bảo tàng tái tạo lại không khí lịch sử. Cứ xem, rồi sẽ hiểu. Bà mời khách vào một phòng nhỏ trong góc, có tường sơn màu đất son sáng. Ở đó, chỉ có một chiếc giường nhỏ hẹp. Một dương da, một chiếc ghế và bàn bằng ván gỗ giáp thủ công. Phía trên bàn, có một tấm gương giản dị trong khung gỗ thích. Gương này được mang đến California vào thời đổ xô đi tìm vàng. Bà Danley nói, gương được đặt làm ở Nouvelle-Angleterre. Bởi một người Mỹ muốn cưới ái nữ của một nhà quý tộc Tây Ban Nha, gương này là một quà tặng của anh ấy cho vị hôn thê. Hai người có lấy được nhau không? Bốp đánh hơi thấy có bi kịch hỏi. Họ đã lấy nhau, rất tiếc cho cô gái. Bởi vì đó là tấn thảm kịch, anh chàng người Mỹ đó là một tay đánh bạc và anh thua bạc hết gia tài mình. Đây là bản sao phòng riêng của vợ anh. Đến cuối đời, bà ta không còn gì hết. Hoàn toàn không còn gì. Rồi bà Danley cho khách tham quan cái mà bà gọi là phòng Victoria. Đây là bắt chước chính xác phòng khách nhỏ. Nơi nữ hoàng Victoria thường hay ngồi với mẹ khi còn là thiếu nữ. Trước khi lên ngôi, đồ gỗ là bản sao trung thành của những gì bà có. Nhưng tấm gương là thật, tôi thích tưởng tượng nàng công chúa tôn nghiêm đang soi mình trong gương. Có lẽ lúc đó, nàng chưa ngờ nổi những năm dài đầy vinh quang mà nàng sẽ được sống quạ đôi khi tôi mặc y phục thời đó. Vào đây ngồi. Tôi không nghĩ mình là nữ hoàng Victoria. Tôi quá lớn tuổi rồi. Nhưng tôi thích tưởng tượng mình là mẹ của nàng. Rồi mọi người bước sang phòng bên cạnh. Dành cho Lincoln, phòng tối tăm, đóng kín cửa, hôi mùi hấp hơi. Đây là phòng tái tạo lại đúng y gian phòng mà bà Mary Tudor Lincoln thích vào nghỉ khi mệt. Vào lúc cuối cuộc đời, khi Tổng thống đã qua đời, gương này từng là của bà. Chú Titus, đứng cạnh Hannibal, cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi không thích căn phòng này. Chú nói khẽ, trông thê lương quá, phải, rất buồn tẻ. Bà Danley đồng tình, sau khi khép cánh cửa lại. Bà nói tiếp với niềm sốt sắng đột ngột. Ta hãy lên lầu một. Tôi muốn cho mọi người xem phòng Marie Antoinette của tôi. Trên đó, tôi có ít đồ trang sức và chiếc gương cầm tay từng thuộc bà hoàng hậu bất hạnh ấy. Bộ váy tôi đang mặc là bắt chước một bộ trang phục có trên một bức chân dung của hoàng hậu. Cháu hiểu, Hannibal nói khẽ, có phải là một gian phòng buồn, giống như phòng vứ rồi không ạ, hiểu theo một cách. Thì đúng là như vậy, nhưng phòng rất đẹp, tôi thích vào đó mơ mộng. Khi đó, tôi cố gắng không nghĩ đến cái chết bi thảm của bà Marie. Antoinette đáng thương, phòng này là bản sao của phòng trong lâu đài Versailles. Nhưng trước khi lên, tôi muốn cho mọi người xem tấm gương cuối cùng mà tôi có được. Một vật xấu xí, may khẳng định, mọi người sẽ thấy nó ghê gớm lắm. Zep nói thêm, chấm, gương xấu thật, bà Danley thừa nhận, nhưng tôi rất hãnh diện về nó. Trong tiếng lụa sột soạt, bà lại bước sang tiền sảnh, đi vào căn phòng tối tăm mà chú Titus và ba thám tử đã để ý khi mới vào nhà. Mọi người bước theo bà. Bà bước thẳng đến cửa sổ, kéo màn cửa sổ, ánh sáng ban ngày tràn vào một gian phòng có tường phủ đầy kệ sách. Đó là thư phòng, chỉ có bức tường thứ tư khác, tường được lát gỗ sồi và có hai cửa sổ dài nhìn ra ngoài đường. Giữa hai cửa sổ có gắn tấm gương dài gần như từ sàn nhà lên đến trần. Ôi, Peter thốt lên, đúng là đáng kinh ngạc. Chính tấm gương thì không có gì đặc sắc, nó phản chiếu chú Titus và ba thám tử một cách bình thường. Hình ảnh không bị méo mó gì, nhưng khung gương thật kinh dị, làm bằng kim loại tầm thường, khắc những hình thù vừa lạ lùng vừa xấu xí, giống như rễ cuốn quấn vào thân cây. Đây đó có những khuôn mặt của sinh thể không hẳn là người. Một số có sừng trên trán, một số khác có hai khe thật mỏng thay cho mắt, một số thì như đang phá lên cười quỷ quái. Ngay phía trên đỉnh khung, một hình khắc trung tâm, có hai cái tai nhọn hoắt, đang cầm trong tay một con rắn. Mấy hình này là gì vậy? Bốp hơi sửng sốt hỏi. Chữ tiếng Tây Ban Nha là Chasgos. Bà Danley trả lời, thứ dịch là yêu tinh ác độc. Tấm gương này từng thuộc một pháp sư tên là Chiavo, sống ở Madrid cách đây khoảng hai thế kỷ. Ông khẳng định rằng khi nhìn vào tấm gương này, ông thấy được thần linh của trái đất, và thần linh cho ông biết tương lai. Thần linh sống trong hang động, dưới cây, hay trong những ngôi nhà ẩm ướt và kỳ lạ như nhà này. Bọn chúng sống hòa thuận với rắn, chuồn và những con vật hay bò khác. Dép nói thêm, gớm, mày kêu, tôi hết sức vui mừng vì có được tấm gương này. Bà Danley thú nhận, tất cả mấy tấm gương mà tôi có đều có lịch sử riêng. Phần lớn đã phản chiếu sắc đẹp và những tấm thảm kịch lớn. Nhưng nghe nói gương Chiavo là gương thần thật sự, ít nhất đối với những người tin chuyện này. Hannibal thầm nghĩ dường như chính bà cũng muốn tin rằng tấm gương này có phép thần. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Rồi, mày nói khẽ, chắc là ông Santora, mày mỉm cười rồi quay sang giải thích cho ba thám tử trẻ. Ông Santora từ Tây Ban Nha đến, cũng như bà ngoại, ông là nhà siêu tầm đồ cổ và say mê gương. Y như bà, ông nhất định đòi mua tấm gương xấu xí này, với mấy thằng yêu tinh. Ông đến mỗi ngày, đúng giờ này, chuông lại vang lên nữa. Ánh mắt bà Danley đi từ gương sang tiền sảnh, rồi nhìn gương trở lại. Phải, bà Danley thở dài, cứ mỗi ngày, ông đến đúng giờ này. Suốt cả tuần lễ rồi. Còn hôm nay, bà ngưng nói, để lửng câu. Còn hôm nay, Hannibal nói thản nhiên, một tên trộm bị phát hiện trong gian phòng này. Nhưng không ai lấy cắp được tấm gương này. Dép phản đối ngay, không làm bằng thép, nặng một tấn, chỉ để dựng nó vào tường thôi. Cũng cần đến ba người. Bà Danley hất cằm lên, như để thách thức, nét mặt bà dữ dằn lên. Ông John à, bà nói với chú Titus, tôi sẽ rất vui nếu ông và ba thám tử đồng ý ở lại gặp ông Santora. Anh Warrington đánh giá ba thám tử trẻ rất cao. Tôi muốn nghe ý kiến của ba cậu về người ngoại quốc này. Tiếng chuông vang lên lần thứ ba. Bà Danley không để cho chú Titus kịp trả lời. Con mời ông Santora vào đi. Bà nói với May, cách chương.